tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 121, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh xa tôi ra, tôi căm ghét anh biết không, anh chính là nỗi đau của tôi. Dương Vĩ, hức, hắn nhớ lại câu nói của cô lúc đó, hắn chỉ biết nhắm mắt thở dài. Đôi mắt lạnh lẽo biến mất tư chỉ còn nét đau buồn đỏ ngầu. Anh là nỗi đau của em, chính anh đã biến cuộc sống tốt đẹp của em trở thành những đau thương, anh sẽ trả lại cho em chỉ cần em sống vượt qua lần này. Hắn chậm chậm hôn lên trán cô, tay nâng nếu gò má cô dịu dàng. Sau khi hắn rời khỏi từ trong giấc ngủ của cô nơi khóe mắt lại chảy lăn dày một giọt nước, có thể là cô nghe thấy tâm tư hắn, có thể giấc mơ cô gặp phải lại là ác mộng. Không biết rằng hắn ngồi bên cạnh Nguyệt Hàm bao lâu, chỉ cần nhìn cô yên lặng trong tầm mắt hắn thế này thì lòng dạ hắn lại trở nên dễ chịu hơn. Suốt kha ỏng thời gian cô yên tỉnh ngủ một giấc dài cũng là chừng ấy thời gian khiến hắn nhớ về một ký ức mà cô đã quên rồi, gương mặt trầm tĩnh bất chợt mỉm cười dịu dàng khiến ánh nắng bên ngà hoa cũng theo đó mà tô dọi theo từng đường nét anh tuấn của hắn làm mọi thứ cũng trở nên xinh đẹp lung linh vô cùng. Cô gái mỏng manh cũng cảm nhận được hơi thở ấm nóng và mùi hương bạc hà thân thuộc mà thức tỉnh. Vừa thấy cô khẽ lây người, mắc vội càng đứng lên. Thân lớn vừa quay lưng đi, bị mốt cánh tay nhỏ luống cuống nắm lại tay áo. Hắn nghiêng đầu qua nhìn xuống đôi tay kia đang níu hắn, cảm giác như một ngọn lửa chậm chạp đốt cháy từng phần trên cơ thể hắn. Như chờ đợi cô muốn nói điều gì, Mark im lắng nhìn sự bối rối của cô. Cô đè nén sự nóng giận không ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh như tảng đá kia. Cô hít lấy một hơi thở ra nặng nề. Chấm, tôi, nếu đã không nói được thì đừng nói. Giọng lạnh lẽo vang lên, dứt khoát không chờ sự ngập ngừng của cô kéo tay cô ra có ý phải rời đi. Anh luôn muốn nắm giữ tôi ở bên cạnh để ràng buộc sự tự do, chẳng lẽ làm vậy anh tốt hơn sao? Thấy hắn nhanh chóng bỏ đi, cô gom hết dũng khí nói lớn. Thân hình lớn kia cũng đột ngột dừng lại, cô bước thêm vài bước lại gần tấm lưng lớn như bức tường vững chắc không bao giờ đổ ngã kia, cảm giác thấy rõ ràng tấm lưng kia thật cô độc. Nhưng bây giờ cô chẳng cần quan tâm đến hắn cô hay là độc gì nữa. Anh cố chấp nắm giữ tôi không buông, vì cái gì? Hơi thở cô gấp gáp tay bấu chặt. Lần này cô muốn nói rõ ràng với hắn, lần này hắn xoay cả thân lớn về phía cô, đối diện cùng cô. Mark không để lộ biểu cảm của mình, chỉ là xương quai xanh hắn đang nghiến lại. Không rõ tâm tư, chỉ chờ cô tiếp tục nói. Tôi là Trịnh Nguyệt Hàm, một con người vốn bình thường như bao người khác. Nhưng có một người không giống như tôi, anh ta ở thế giới khác hoàn toàn mà tôi đang sống. Một ngày tôi vô tình bị anh ta mang đi vào thế giới của anh ta dù chưa từng được tôi cho phép, nơi đó không có bạn bè, không có tiếng cười, không có tiếng thầy giáo la hét khi ngủ ngục trong giờ học, không có mỗi sáng thức dậy trễ phải leo tường vào lớp, không có tiếng reng chuông giờ ra chơi, không có tiếng con bé gái nhà bên cạnh sang gọi chị ơi, không có sự giúp đỡ nhiệt tình, không có không khí trong trẻo của mùa xuân, không có sự trông đợi được nghỉ hè, không có đêm trăng rằm đốt đèn cũng những đứa trẻ, không có. Em muốn nói gì? Mark bắt đầu không đủ kiên nhẫn, hắn cảm nhận từ câu chữ của cô quá nhiều mất mát. Giống như cô đang từng nhát rạch vào tim hắn một cách tàn nhẫn. Cô cố hít sâu lấy thêm dũng khí, nói tiếp. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ở trong thế giới mà anh ta đã tạo ra, có mùi tanh nồng của máu người, có cả mùi thuốc súng, tiếng thét tiếng súng luôn âm ỉ mỗi ngày, có thù hận, có ganh đua, có chiến đấu, có hy sinh, có mệt mỏi, có mục ngã, có sự giận dữ, có tàn khốc ác liệt, có vết thương sát thịt, chẳng biết đang là ngày hay đêm mặc sự huấn luyện không ngừng nghỉ, không cần có cảm xúc, chỉ có nghe lệnh và tuân thủ, sự sống và cái chết không một chút giá trị nào, nếu sống thì tiếp tục cho ngày mai, còn chết thì hết. Mark càng lúc sắc mặt thay đổi, từ bao giờ anh lại dễ dàng bị cô xoay chuyển tâm tình. Đôi mày rậm trao chặt, đôi mắt bén ra tia lửa, Mark gằn lên tiếng. 5 năm trước chính em đã lựa chọn còn có thể trách ai? Chẳng phải lòng thù hận của em đã biến em sống như thế sao? Dương Vĩ, cô bất chợt vương đôi mắt o ẩn hận nhìn hắn uất. Là anh, từ đầu là do tôi ngu dại tin anh nói đúng là do lòng thù hận của tôi che mờ mắt ngay cả kẻ thù lớn nhất ở trước mắt cũng không nhìn ra, để hắn ta hành hạ suốt 5 năm. Trịnh Nguyệt Hàm nhớ lại tối hôm qua sau khi bỏ chạy cãi nhau với Mark, Cổ Thiệu Mỹ đến tìm cô. Cô đến tìm tôi có chuyện gì? Tất nhiên là có chuyện, nụ cười khóe mang phần mờ ám, dưới ánh đèn đường len lỏi rọi xuống gương mặt tuyệt ê sắc của Cổ Thiệu Mỹ làm Nguyệt Hàm có chút ganh tị. Liền tránh đi ánh nhìn sang hướng khác, Cổ Thiệu Mỹ, đáng lý người cần đến tìm trước phải là tôi mới đúng, tôi còn rất nhiều điều rất muốn nói rõ ràng với cô. Không ngờ cô cũng gấp như vậy, Nguyệt Hàm lơ đễnh liếc qua sắc mặt Thiệu Mỹ, thư thái Thiệu Mỹ ung dung dựa vào cột rèn, đường cong và đôi chân dài vô cùng quyến rũ tạo thành tư thế vô cùng đẹp. tay thành thục rút bao thuốc ra lấy một điếu thuốc bật lửa rồi kẹp giữa ngón tay trỏ và ngón giữa hiển nhiên đưa lên đôi môi đỏ mộng, hít lấy một hơi thuốc làm ấm cơ thể, liền bật cười, không rõ là biểu hiện gì. Cô có tin vào định mệnh không? Thiệu Mỹ liếc nhìn qua Ngụy Ê Hàm đang nhíu mày khó hiểu, cô lại cười khóe rồi rít lấy hơi thuốc. Đây là câu mà cô vất vả chạy tới đây để hỏi tôi sao? Vậy ý cô muốn nói việc cô bước vào CEO làm trợ lý Dương Vĩ là định mệnh sao, hay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở nhà chứa ở Hoa Lĩnh và cô giả vờ bị bắt rồi giết người cũng đều là định mệnh à? Giọng điệu Ngụy Ê Hàm mang phần mỉa mai, cô không tin là người phụ nữ xinh đẹp trong mềm yếu này không có ác niệm, vẻ ngò ai cô ta che đậy sự tao nhã quyến rũ nhưng không biết được mưu đồ có bao nhiêu tàn nhẫn, vẫn là nên thận trọng. Nếu không phải Lạc Tư giúp cô điều tra cây kim độc cổ Thiệu Mỹ để lại ở hiên trường lần đó, cô cũng không nghĩ một trợ lý tao nhã nguyên tắc ngày đêm gần Dương Vĩ là loại phụ nữ đủ tàn ác như thế. Mặc kệ ánh mắt dò xét và phòng bị của Ngụy Ê Hàm, Thiệu Mỹ trầm tư chậm chạm vừa hút thuốc vừa nói. 13 năm về trước, cũng vào một đêm tối rất yên tĩnh, không có gió, không có mưa, giống như chẳng có dấu hiệu nào báo trước một việc lớn sẽ xảy ra. Có một người thanh niên tròn 17 tuổi, vô tình đẩy một nhà ba người vào chỗ chết, một đứa bé gái may mắn sống sót nhưng dường như cô ta quên mất phần ký ức quan trọng đó, sau này cô ta cứ ngờ tin người giết cha mẹ mình là một người khác. Giọng nói rất êm tai nhưng khi phát ra lại lạnh thấu xương, một tí cảm xúc cũng không có, cổ Thiệu Mỹ ngẩng đầu hít lấy khói thuốc đang hòa vào không khí giống như muốn tìm thứ ấm áp nương tựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Ê Hàm bóp chặt bàn tay không ngừng run, lòng cô dấy lên một cảm xúc vô cùng bất an. Lại nhìn cách cô ta hít lấy hơi thuốc quen thuộc mà cô không cách nào quên được loại thuốc mà Dương Vĩ hắn ta hay sử dụng. Bình thường hắn ta không hay hút thuốc, đôi lần khi cô tỉnh dậy liền bị mùi vị này ghi nhớ, rất thơm mùi bạc hà thanh đượm không hôi nồng khác hắn các loại thuốc ngò ai thị trường, cô nghĩ sẽ chẳng ai hút loại thuốc đắc hiếm này ngoài hắn. Bây giờ, khoan mùi đã nồng đậm hương vị quen thuộc nhưng người hút không phải Dương Vĩ mà là cổ Thiệu Mỹ, khiến trong lòng cô mang một cảm giác khó chịu chẳng cách nào lý giải. Cô đang muốn nói gì? Đừng ra vẻ mờ ám nữa. Cổ Thiệu Mỹ khoanh một tay để dưới ngực, tay cầm thuốc chống lên, lòng bàn tay đặt dưới cằm nhìn thẳng vào Ngụy Ê Hàm nheo mắt ý cười. Chấm, cô đang lo lắng sao? Ngụy Ê Hàm hơi sững sờ, mặt căng cứng, giống như cô ta đang chờ ô đợi Nguyệt Hàm rơi vào trạng thái từ đầu vậy. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh, cô đang kể tôi chuyện gì, bây giờ tôi không có hứng thú muốn nghe, giống như trời sinh Trịnh Ngụy Ê Hàm thuần khiết không biết cách giả vỡ là thế nào, càng biểu hiện che giấu lại càng lộ ra tâm trạng của mình. Để tôi nói cho cô biết, người thanh niên mang trong mình lòng thù hận thấm đậm mùi máu tanh, hằng ngày điều lên từng bước kế hoạch của mình rất hoàn hảo. Mượn tay giết người phủ sạch tội chứng. Còn kẻ ngu xuẩn đứng ra thực hiện chính là Tống Hào, một thương gia mang vẻ chân chính, nhà bảo trợ trẻ em mồ côi, xưng danh đại gia từ thiện nhất trong giới thương gia, vô số người cảm kích ca tụng. Tại sao gia đình đó phải chết, họ đã làm gì? Tống Hào tại sao phải hãm hại họ, còn người thanh niên đó? Ngụy Ê Hàm giọng nói ngày càng sốt sắng, cô bắt đầu nhận ra lời cổ Thiệu Mỹ đang muốn nói gì, cô lại cố ý hỏi. Tối hôm đó, gia đình họ bị một đám người mang đi, người thanh niên đó đứng ở ngõ ai rất lâu chờ đợi từng bước kế hoạch thành công. Rốt cuộc người thanh niên đó tại sao phải làm vậy, tại sao phải chọn ngày hôm đó? Ngụy Ê Hàm như bị đốt cháy khắp cơ thể nóng bừng bước thêm vài bước tới gần cổ Thiệu Mỹ, cô như đang bị lời Thiệu Mỹ dẫn dắt xoay sâu vào câu chuyện. Cổ Thiệu Mỹ hút hết điếu thuốc cuối cũng trong bao tiếc nuối thải xuống đất, đứng thẳng không dựa vào cột đèn nữa mà dùng chân dẫm lên tàn thuốc. Nụ cười lại ngày càng sâu, sau đó âm thanh phát ra lại cô cũng lạnh buốt, chấm chấm chấm, vì hôm đó là ngày sinh nhật 17 của cậu ta. Cũng là ngày 7 năm trước mẹ cậu ta mất, chân Nguyệt Hàm bắt đầu không tự chủ được nữa mềm nhũng ra. Cả người tê buốt theo từng câu nói của cổ Thiệu Mỹ, cô liền đánh thức ý nghĩ của mình, lại càng không muốn tin vào những lời một phía không xác thực của cổ Thiệu Mỹ. Vì cô biết người thanh niên mà cô ta nói đó là ai. Cổ Thiệu Mỹ như nhìn ra sự hoài nghi của Ngụy Ê Hàm liền lấy ra sấp tài liệu. Cô không tin cũng được, về nhà mà từ từ tin cũng không sao. Thiệu Mỹ cười nhếch giống như cô ta họ ẩn tỏ ẩn tự tin lời mình nói. Nhìn xuống đôi tay đang chìa về mình cầm một túi màu vàng. Cô muốn đánh lừa các giác quan mình rằng không nên tin cũng không nên xem. Thấy sự do dự của Nguyệt Hàm hồi lâu, Thiệu Mỹ bật cười ra tiếng. Cô sợ rồi sao? Không dám đối mặt với sự thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tôi kể rõ cô nghe trước, cha cô là cảnh sát chìm, năm ông ta vừa ra trường cảnh sát được cử đi nằm vùng vào công ty Tống Thị tiếp cận Tống Hào tìm ra chứng cứ tội phạm buôn bán vũ khí trái phép và rửa tiền thông qua vô số lần từ thiện che mắt người khác. Trong hồ sơ ghi rõ cha cô từng tốt nghiệp trường cảnh sát, mặc dù thông tin quan trọng đã được nội bộ cảnh sát hủy đi hết, và những năm cha cô ở bên cạnh Tống Hào. Cô biết không, người đàn ông đó chính tay đưa cha cô vào chỗ không có đường lui. Bác chờ 7 năm cuối cùng để cho Tống Hào biết thân phận cha cô và tài liệu chứng cứ của lão, nên lão đã đem gia đình cô uy hiếp cha cô giao chứng cứ tội phạm của mình ra. Ngày mà cha cô không về cũng chính là ngày ông ta chuẩn bị phục chức, nhưng đáng tiếc. Chỉ còn một bước nữa thôi. Cổ Thiệu Mỹ chăm chú ngắm nhìn từng biểu hiện trên gương mặt của Ngụy Ê Hàm, cái ánh mắt đau đớn nổi đỏ gân máu của Ngụy Ê Hàm rõ rệt làm lòng dạ Cổ Thiệu Mỹ lại trở nên thỏa mãn đắc ý, cô ta vô cũng muốn Trịnh Ngụy Ê Hàm đau khổ phải tuyệt vọng với mắt. Cô, im đi, giọng Ngụy Ê Hàm run run, đôi gót bước lùi nghiêng nghiêng như muốn ngã. Tại sao, cha tôi tại sao giết mẹ của mắt, ông ấy là cảnh sát không lý nào? Những lời cô nói thật vô lý. Trước 7 năm đó nếu cha tôi còn ở trường cảnh giác lý nào lại giết mẹ của Mắc. Trịnh Ngụy Ê Hàm, cô nghĩ làm cảnh sát thì trong sạch lắm sao, có những việc chỉ người trong cục mới biết rõ, nếu cô muốn biết rõ thì tự mà đi tìm hiểu, nhưng lần đó cha cô đúng là đã độn chết mẹ của Mắc và người xóa sạch bằng chứng của ông ta là kẻ mà cả tôi và cô hay cả Mắc cũng không thể ngờ được. Tôi sẽ không tin cô Tống Hào chết rồi, còn ai có thể đối chất lời cô nói. Những tờ giấy này thì nói lên được cái gì? Nguyệt Hàm lạnh lùng quay lưng lại với Cổ Thiệu Mỹ, có lẽ Ngụy Ê Hàm đang cố che giấu sự yếu đuối của bản thân, nhất là người phụ nữ này cô càng căm ghét sự yếu đuối của mình hơn. Cổ Thiệu Mỹ lần nữa cố tình cấm dao ghim vào ngực Ngụy Ê Hàm thật đau, cô ta bước tới trước mắt đối diện với Ngụy Ê Hàm, cầm tập tài liệu nhét vào tay Nguyệt Hàm. Nói một câu cuối rồi quay bỏ đi. Tôi hỏi cô lần nữa, bây giờ cô tin có định mệnh rồi chứ? Cô càng che đậy thì càng lộ rõ sự yếu mềm của bản thân, người như cô không đủ tư cách ở bên cạnh Mắc, cả hai người càng gần nhau sẽ càng làm bản thân bị thương, cô cũng nhìn thấy rồi, Mắc làm việc không có tình cảm, Tống A Vĩnh là một sự chứng minh cô cần nhìn rõ. Mau rời khỏi Mắc đi, sau khi Thiệu Mỹ đi khuất chỉ còn lại màn đêm mù mịt lạnh lẽo, chỉ tồn động lại trong không khí nhàn nhạt mùi thuốc hương bạc hà chưa tan. Nguyệt Hàm ngồi khuỵu xuống nền đất, trên tay là sắp tài liệu vàng bị bóp nát một góc, lúc này một giọt nước mắt cũng chẳng rơi nổi. Trong đầu cô quay cuồng, từng mảnh ký ức chạy dài như một thước phim, cuối cùng cô đã hiểu tại sao trước lúc chết Tống Hào lại nói với cô như vậy, hắn ta mới là kẻ thù lớn nhất của cô. Còn cả những ngày tháng lưu lạc ở cùng hắn, sinh tử giống như một giấc mộng chưa gì đã tỉnh. Quay lại hiện tại, mọi thứ như ngừng lại ngay thời khắc này, căn phòng yên tĩnh tỏa ra không khí ngột ngạt đủ để nghe thấy hơi thở nặng nề, nhịp tim của cả hai đang đập loạn. Lúc này Mắc hơi sừng người, nộ khí phát tỏa, vẻ mặt điển trai không khuyết ngày càng tối sầm đáng sợ. Gương mặt băng tuyết cuối cùng cũng có, cách chương.